Thần sủng tiến hóa, chương 18, vặn vẹo tiến hóa hai cốt phong hầu. Góc truyện audio.com. Tên quái vật, hồng thủy hầu, bệnh biến âm tính, cấp bậc quái vật, cấp 10, phẩm chất quái vật, phổ thông, thuộc tính quái vật, hệ thổ, trạng thái quái vật, bệnh, mất tinh thần, nhược điểm quái vật, 1, hệ âm, 2, hệ mộc, nhu cầu tấn chức phẩm chất tinh nhuệ. 1. Tiến hóa bình thường, bài trừ toàn bộ tạp chất thuộc tính âm ra khỏi cơ thể. Sau đó tiến hóa thành hồng thủy hầu phẩm chất tinh nhuệ. 2. Bệnh biến vặn vẹo tiến hóa, hấp thu lực lượng thuộc tính âm, hoàn toàn tiêu trừ nhược điểm hệ âm, có xác suất cực lớn tiến hóa thành giống loài hoàn toàn mới. Phẩm chất thấp nhất là tinh nhuệ. Hả? Đây là lần đầu tiên Cao Bằng nhìn thấy tấn chức phẩm chất còn có hai con đường có thể lựa chọn. Trước kia đều chỉ có một con đường duy nhất. Đây là vì cái gì? Cao Bằng bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó giám khảo có nói một câu. Nó có thể kiên trì đến bây giờ chính là nhờ ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Cao Bằng lẩm bẩm tự nói. Lần đầu tiên thật chăm chú nhìn kỹ hồng thủy hầu bị nhốt trong lồng sắt. Hồng thủy hầu nằm nhoài trong lồng sắt, yếu ớt uể oải ngẩng đầu, đôi tròng mắt to đen như long nhãn nhìn thẳng Cao Bằng. Sâu trong đáy mắt ẩn chứa sự khát vọng mãnh liệt, mong ngóng, khẩn cầu, ánh mắt nóng rực mang theo tình cảm dồi dào. Mày kiên trì như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Cao Bằng nhìn thật sâu hồng thủy hầu nói. Sau đó tự giễu cười cười. Nó chỉ là một con quái vật cấp bậc bình thường làm sao có thể nghe hiểu được mình nói cái gì. Đột nhiên hồng thủy hầu dùng hết toàn bộ sức lực cả người cố gắng bò dậy. Ghé đầu lên vách lồng sắt, đôi mắt đen như mực tràn ngập khao khát, khẩn cầu nhìn Cao Bằng. Đôi tay gắt gao bắt lấy song sắt, điên cuồng gào giống, ngao, ngao, ngao, căn phòng được đóng kín mít. Tiếng gào của hồng thủy hầu không ngừng quanh quẩn trong phòng. Cuối cùng thanh âm càng lúc càng mỏng manh yếu ớt. Trận gào giống này phảng phất như đã rút cạn sức lực không còn thừa mấy của hồng thủy hầu. Phịch phịch một tiếng ngã xuống mặt sàn lồng giam. Dương đôi mắt mang theo nồng đậm tình cảm nhìn Cao Bằng. Thấy Cao Bằng không có đáp lại. Cảm tình trong ánh mắt dần dần tắt lịm. Trở nên u ám, ảm đạm, được rồi, tao nhất định sẽ giúp mày tiến hóa. Cao Bằng mở miệng hứa hẹn, hắn cũng không biết tại sao mình phải làm vậy. Phảng phất như thể ma nhập, có lẽ là hắn chưa từng gặp qua một ánh mắt nào mang theo tình cảm nồng đậm như thế. Lại hoặc là người trẻ tuổi tâm cao khí thịnh, có lẽ, chỉ đơn thuần nghĩ là không muốn làm đôi mắt này thất vọng. Cũng không biết hồng thủy hầu có nghe hiểu hay không. Mí mắt nặng trĩu chậm chậm khép lại, dù sao hắn muốn lấy được giấy chứng nhận dục thú sư thì đều phải làm cho con hồng thủy hầu này tấn chức phẩm chất. So ra cũng không có bao nhiêu khác biệt, sau khi xem xét thật kỹ hai cái phương pháp tiến hóa một lượt. Cuối cùng Cao Bằng quyết định lựa chọn phương pháp thứ hai. Phụ đề phảng phất như trăng trong gương chậm rãi trở nên ảm đạm rồi biến mất. Sau đó một lần nữa từ từ hiện ra những hàng chữ mới, bệnh biến vặn vẹo tiến hóa. Hắc trúc thảo mỗi lần dùng nửa cân, một ngày dùng 3 lần, liên tục dùng trong 3 ngày. Lại lấy tinh hạch của quái vật cấp tinh anh có thuộc tính vong linh cho hồng thủy hầu dùng. Đồng thời cũng để hồng thủy hầu ngâm trong nước axit sulfuric. Nước axit sulfuric cần có phương pháp điều chế đặc thù. Hòa axit sulfuric đậm đặc với nước dựa theo một tỷ lệ phân phối nhất định. Đồng thời tăng thêm 3 lạng phấn dạ quang, 1 lạng khô lâu cô, 3 lạng thảo khô tử. Hồng thủy hầu sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì? Trong lòng Cao Bằng đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Mấy loại phối liệu này chỉ cần nghe tên là đã biết không phải thứ tốt gì. Lại còn tinh hạch quái vật mang thuộc tính vong linh kia. Đó là đồ vật có thể tùy tiện ăn sao? Cho dù một con quái vật khỏe mạnh bình thường nếu ăn nhầm phải tinh hạch quái vật mang thuộc tính vong linh cũng sẽ bệnh nặng một trận. Thậm chí có khả năng sẽ gặp hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cũng không phải Cao Bằng nhất định phải lựa chọn phương pháp thứ hai. Mà là kinh phí không đủ. không thể không chọn, loại phương pháp thứ nhất yêu cầu tiêu hao tài liệu quá đắt tiền. Đã vượt quá phạm vi giới hạn được quy định của cuộc thi. Trong trường hợp tiếp tục vẽ tranh trên một bức tranh đã bị dính bẩn và việc phải xóa hết những vết bẩn để bức tranh trở lại như lúc ban đầu. Thì cái nào càng đơn giản hơn? Tương đối mà nói cái đầu tiên tất nhiên đơn giản hơn. So sánh với phương pháp thứ hai, tuy rằng phương pháp thứ nhất yêu cầu tài liệu cũng không rẻ. Nhưng chung quy là vẫn ở trong phạm vi mà hiệp hội có thể miễn phí cung cấp. Hy vọng có thể thành công. Nếu như bị thất bại mà nói bản thân mình có khả năng sẽ gánh một bút nợ to lớn. Sau khi nghe thấy những tài liệu mà Cao Bằng yêu cầu. Nhân viên phụ trách phân phối tài liệu không nhịn được mà dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Đây là chuẩn bị mưu sát con hồng thủy hầu sao? Cao Bằng không để ý đến ánh mắt kỳ quái của những người khác. Sau khi lấy được tài liệu hắn trực tiếp khóa cửa lại. Nhốt mình và hồng thủy hầu trong phòng. Liên tục vài ngày Cao Bằng đều không ra đi. Dù sao trong phòng cũng có buồng vệ sinh và phòng tắm. Đồ ăn thức uống toàn bộ đều được đưa đến từ cửa sổ nhỏ. Thời gian nhanh như tên bắn, trong chớp mắt đã qua 3 ngày. Suốt 3 ngày liên tiếp dùng hắc trúc thảo, hồng thủy hầu trở nên vô cùng hoạt bát, 10 phần có tinh thần, đôi mắt sáng ngời, da lông tràn đầy sức sống. Lúc đầu có mấy chỗ sưng phù cũng biến mất không ít. Hắc trúc thảo vốn là có khả năng tạo ra hiệu quả giống như thuốc kích thích. Hồng thủy hầu ăn liên tục 3 ngày như vậy, tinh thần và trạng thái cơ thể tạm thời quay về như lúc toàn thịnh. Hít sâu một hơi, Cao Bằng mở lồng giam thả hồng thủy hầu ra. Kỳ thật loại hành vi này khá là nguy hiểm, tuy rằng hồng thủy hầu tính cách ôn hòa, hơn nữa cũng được dạy dỗ qua thú tính giảm đi không ít. Nhưng đã từng chịu đựng qua nhiều cuộc thí nghiệm như vậy khó bảo đảm sẽ không tạo thành tính cách vặn vẹo. Trong căn phòng đóng kín này, nếu phát sinh ra chuyện gì thì Cao Bằng cũng chẳng có chỗ mà trốn. Hồng thủy hầu mờ mịt nhìn cửa lồng giam mở ra, lại liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó thật cẩn thận nâng lên đùi phải thử thò ra ngoài thăm dò. Cuối cùng phát hiện Cao Bằng cũng không có tức giận còn cổ vũ nó. Lúc này hồng thủy hầu hưng phấn nhếch miệng, Cao hưng phấn chấn. Vui vẻ bò ra lồng sắt ôm chặt lấy Cao Bằng, bàn tay to vỗ vỗ lưng Cao Bằng, hồi lâu hồng thủy hầu mới buông Cao Bằng ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, Cao Bằng chỉ vào bồn chất lỏng trong suốt có màu xanh đen đáng ngờ. Đã được điều chế tốt bên cạnh, ôn tồn nói, ngoan ngoãn tự mình đi vào, hồng thủy hầu rất là cơ trí nhổ một nhúm lông trên người. Sau đó lắc mông bò đến bên cạnh bồn nước thuốc ném nhúm lông kia vào. Nhúm lông màu đỏ sậm phiêu phù rơi vào bên trong chất lỏng. Vặn vẹo, cuộn tròn, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồng thủy hầu nhân tính hóa há to miệng, sợ hãi nhìn chất lỏng trong bồn, lại đáng thương nhìn Cao Bằng. Sau đó bò đến trước mặt Cao Bằng, rất ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Ánh mắt ngây thơ đáng yêu khiến người ta không khỏi mủi lòng. Cao Bằng không khỏi giờ khóc giờ cười. Có thể hôm qua, lúc mình điều chế chất lỏng tiến hành kiểm tra một chút thuận tiện thăm dò luôn tính ăn mòn của axit. Hành vi này bị hồng thủy hầu nhìn thấy. Ai nói mấy con quái vật này đần độn, ngốc nghếch đây, Cao Bằng không còn lời gì để nói. Nhưng vì tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Hắn nhất định phải lừa hồng thủy hầu đi vào. Thiếu niên, Cao Bằng ấn tay phải lên đầu hồng thủy hầu. Ô ô, hồng thủy hầu tò mò nhìn bàn tay đặt trên đầu mình. Biểu cảm trong mắt từ từ trở nên sắc bén như mắt gà trọi. Tao có thể ban cho mày sức mạnh, mà mày chỉ cần trả giá dũng khí. Cao Bằng gầm gừ nói. Bởi vì chung quanh không có người, cho nên những lúc không ai hắn cũng trở nên có chút trung nhị. Một, hoài, nói phức tạp như vậy hồng thủy hầu nghe hiểu được sao? Cao Bằng không biết nó có nghe hiểu hay không? Chỉ thấy nó chần chờ một lát, nắm lấy bàn tay đặt trên trán mình của Cao Bằng nhẹ nhàng kéo ra. Sau đó, từ trên mặt đất bò dậy chậm rãi đi về phía bồn nước thuốc. Quay đầu nhìn Cao Bằng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. vù một cái nhảy vào. Cái bồn tắm lớn này cũng rất đặc biệt, ước chừng cao đến 2 mét, dài 3 mét, rộng 2 mét, Cao Bằng nhanh chóng bước tới trước 2 bước. Bồn tắm vốn trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Sau khi Hồng Thủy Hầu nhảy vào bồn tắm, toàn bộ thân hình hoàn toàn chìm vào chất lỏng, bộ dạng kinh nghiệm đầy mình, làm một vật phẩm thí nghiệm, nó cư nhiên có kinh nghiệm như thế, còn tự mình chủ động nhảy vào, đây thực sự là quá khôi hài. Cao Bằng muốn cười đột nhiên lại cười không nổi, đáy lòng nặng nề như có khối sắt đè lên, muốn quay đầu lại phát hiện hai chân mình không biết khi nào tựa như rót chì. Nặng trĩu, khó có thể di động. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, da thịt của Hồng Thủy Hầu bắt đầu co rút vào trong. Phảng phất như cục bông tròn, theo sau còn có rất nhiều chất lỏng màu đen từ lỗ chân lông không ngừng toát ra. Nổi trên mặt nước, ngay sau đó hóa thành khói đặc cuồn cuộn phun trào. Toàn bộ căn phòng đều lan tràn nồng nặc khói đen. Máy cảnh báo cháy trong phòng đột nhiên réo vang, ánh đèn màu đỏ lập lòe. Tiếng cảnh báo chói tai bén nhọn đến cực điểm. Chỉ mười mấy giây sau, cửa phòng rầm một tiếng bị đạp ra. Ngoài cửa đứng một đám người. Đứng trước nhất là hai người mặc quần áo phòng cháy, cầm trong tay bình chữa cháy. Nhìn khói đen cuồn cuộn không ngừng bay ra từ bồn tắm. Còn có vật thể màu đen không rõ cuộn tròn trong chất lỏng. Lửa đâu? A à, đã quấy dày. A à, ha ha, có thể là thiết bị báo cháy xảy ra vấn đề. Một người nhân viên công tác cười to nói. Lúc này cao tầng hiệp hội dục thú sư cũng nghe tin chạy tới. Nhìn đám người đông nghịt đứng chen trước cửa phòng. Còn có khói đen liên tục bay ra không ngừng. Nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Có người đi lên nói rõ ràng tình huống. Tên cao tầng này nghe xong sắc mặt trở nên nghi ngờ không thôi. Ý cậu là, đây là dị tượng tạo thành trong lúc bồi dưỡng quái vật sao? Đám người tách ra, tên cao tầng này đi lên trước rốt cuộc thấy được tình huống trong phòng. Giữa phòng có một cái bồn tắm lớn, chứa đầy chất lỏng xanh lam, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh cuộn tròn lẳng lặng nằm bên trong. Mà khói đen nồng nặc chính là từ bồn tắm trào ra. Chỉ là khói đen dần dần trở nên càng lúc càng ít. Chất lỏng cũng dần dần biến thành thuần đen, bồn tắm lớn rơi vào yên tĩnh. Phảng phất như hết thảy đều đã kết thúc, đây là thí nghiệm thất bại sao? Có một số người dự thi cũng bị kinh động, đứng ở ngoài cửa phòng vui sướng khi người gặp họa nói. Người trẻ tuổi làm ra tới động tĩnh cũng quá lớn đi. Mập mạp ngồi cạnh Cao Bằng lúc trước nhịn không được cảm khái. Chỉ bằng bản lĩnh có thể nháo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không phải là người bình thường. Đột nhiên, trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Từng mảnh bọt nước từ bên mép bồn tắm tràn ra, dưới mặt nước đen nhánh dường như tiềm tàng một con quái vật khủng bố. Ào, mặt nước bỗng dưng quay cuồng, một phần cơ thể đen nhánh và dữ tợn chậm rãi hiện lên. Đó là cái gì? Có người dự thi sợ hãi kêu lên, bị dọa đến lui về phía sau hai bước, những người khác cũng không khiếp sợ như vậy, chỉ là mở to hai mắt trừng trừng nhìn một màn này. Đầu tiên là một cái đầu lâu đen kịt trồi lên, trong hốc mắt sâu thẳm là một đốm lửa xanh yếu ớt. Răng nanh dữ tợn chìa ra ngoài, không cần nghi ngờ lực cắn khủng bố của nó. Đôi tay vịn bên cạnh bồn tắm, trực tiếp nhảy ra ngoài. Oanh, rơi trên mặt đất, cảm giác mặt đất dưới chân đều rung lên. Tất cả mọi người rốt cuộc cũng thấy toàn bộ hình dáng con quái vật này. Thân cao 2 mét rưỡi. Khớp xương thô to ẩn ẩn ánh sáng đen, da thịt nội tạng trên người sớm đã ăn mòn sạch sẽ. Chỉ còn lại xương cốt thuần túy, trong xương cốt có một lớp tơ đỏ tinh mịn rền rệt nối một số khớp xương lại với nhau. Phảng phất như dây thép trên trục động cơ, hai đốm lửa xanh đen u ám trong hốc mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lạnh băng, một số người dự thi kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì? Chúng ta tham gia cùng một cuộc thi sao? Trong mắt Cao Bằng xẹt qua một loạt số liệu, tiến hóa thành công vạn vẹo tiến hóa hai cốt phong hầu. Chú thích, 1, trung nhị, Chunibyo, trong Ebing, hay Chunibyo là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản,